Phò Mã Gia, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24, mồng 1 tháng chạp, đại cát, Tiêu Phượng Nghi làm việc không theo lối mòn. Đại quân xuất chinh không phải ban ngày, mà lại là ban đêm. Rõ ràng là muốn lên võ đài cùng với hôn lễ của hoàng đế. Hắn quen tính tùy hứng nhưng lại khiến các quan trong triều khổ sở. Không biết nên đi xem lễ chúc mừng hay đi tiễn biệt. Đây là câu hỏi đưa vào chỗ chết. Chọn không khéo dễ xảy ra chuyện. Người khác sốt ruột lo lắng. Tiêu Phượng Nghi lại vui vẻ. Trên lầu thành, rèm che khuất, lò đất nung nhỏ màu đỏ sôi ùng ục rượu nóng. Tiêu Phượng Nghi dựa vào gối mềm không xương. Giữa mùa đông giá rét, vẫn phe phẩy chiếc quạt lông đỏ ít khi rời tay. Dưới lầu thành, quân sĩ mặc giáp, bước chân chỉnh tề, thành hàng đi xa, lúc ta lên lầu, liền thấy Tiêu Phượng Nghi vừa phe phẩy quạt vừa uống rượu. Hắn không ngẩng đầu lên nhưng biết ta đến, chỉ nhàn nhạt nói, nếu là tiễn hành thì cũng không cần, bản cung không bao giờ câu nệ những chuyện tục tĩu này. Ta không phải đến tiễn hành, ta đứng trước mặt hắn, lớn tiếng nói. Ta đến để tâm sự với chàng. Tiêu Phượng Nghi từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn ta chăm chú. Nhìn ta làm gì? Ta lý trực khí tráng. Hất cằm lên. Chàng tuy là công chúa nhưng chúng ta vẫn chưa hòa ly. Hiện tại vẫn là phu thê. Thê tử của ta sắp đi xa. Họa phúc khó lường. Nếu ta không đến, chẳng phải là đồ khốn sao? Cố dục hằng quân tử như trúc. Thiên hạ đều biết. Ta tuyệt đối không thể để danh tiếng tốt của mình hủy hoại ở đây. Còn dám nói mình quân tử như trúc sao? Tiêu Phượng Nghi cười lạnh. Bản cung thấy xương sống của chàng đã gãy quá nửa rồi. Sửa lại gần xong rồi. Ta ngửa ra sau. Chàng xem. Cũng không. Ui. Ta ôm bụng. Có chút căng thẳng. Tiêu Phượng Nghi đột nhiên đứng dậy. Sao vậy? Chẳng phải chàng không quan tâm đến ta sao? Ta liếc hắn một cái. Tiêu Phượng Nghi cau mày không nói. Thôi, ta thản nhiên nói. Ta là trượng phu. Chiều chuộng chàng một chút cũng không sao. Không so đo với chàng. Nói xong, ta nắm lấy tay hắn. Ấn lên bụng mình. 4 tháng mang thai. Vì ta gầy yếu nên chỉ hơi nhô ra một chút. Thấy những ngón tay thon dài như ngọc kia co lại. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào bụng ta. Ta nhân cơ hội tiến lên một bước. Không nói một lời. Hôn mạnh lên mặt hắn. Loại hôn có tiếng. Chụt chụt. Sau đó, lần đầu tiên trong đời, ta nhìn thấy Tiêu Phượng Nghi ngây người. Người đẹp chính là người đẹp. Ngay cả khi phát điên thì cũng gọi là người đẹp điên. Cho dù có ngốc nghếch thì cũng là người đẹp ngốc nghếch. Mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Ngươi, Tiêu Phượng Nghi mấp máy đôi môi đỏ. Tam thư lục lễ, phu thê chính thức, có gì không được sao? Ta hỏi thẳng, Tiêu Phượng Nghi cau mày. Ngươi muốn dựa vào thủ đoạn này để khiến bản cung dừng tay sao? Nghĩ gì vậy? Ta cười một tiếng, ta hôn chàng, là vì ta muốn hôn chàng. Không liên quan đến chuyện khác. Ánh mắt Tiêu Phượng Nghi đột nhiên trở nên cảnh giác. Hắn càng như vậy, ta càng muốn cười. Đột nhiên hiểu ra, tại sao hắn lại thích trêu đùa người khác. Phải nói là, cảm giác sảng khoái này, có chút thú vị, ngươi không muốn để bản cung dừng tay sao? Hắn trầm giọng hỏi, ta nghiêng đầu cười với hắn. Nếu ta không muốn, e rằng lúc này chàng phải thổ huyết rồi. Cố dục hằng. Có ta đây, ta dứt khoát ôm lấy cánh tay, đầu gối lên vai hắn, cười không ngừng, công chúa của thần, điện hạ của thần, Phượng Nghi, những ngày này ta vẫn luôn suy nghĩ về câu hỏi chàng hỏi ta. Phải làm sao để ngăn cản chàng, lại phải dùng gì để trói buộc chàng, tình yêu sao, nhưng tình yêu giữa ta và chàng hoàn toàn khác với tình yêu của nam nữ trên đời. Nam nữ trên đời luôn luôn thỏa hiệp lẫn nhau, bao dung lẫn nhau, dùng tình cảm ấm áp để đúc kết tình yêu. Còn giữa chúng ta lại là sự kiềm chế cực độ và sự điên cuồng cực độ. căn bản không thể là một cặp phu thê sống chết có nhau. Vậy thì sao? Hắn cúi mắt nhìn ta. Vậy nên, ta mới muốn nói thật với chàng. Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn. Trong lòng ta có chàng nhưng cả cuộc đời này, địa vị của chàng cũng không thể vượt qua non sông nhân gian. Cố Dục Hằng yêu thích Tiêu Phượng Nghi nhưng Cố Dục Hằng càng yêu Giang Sơn xã tắc. Bách tính chúng sinh, nguyện lấy tính mạng báo đáp quốc gia, dùng tài học cứu giúp thế gian, cả đời không hối hận. Hắn cười khẩy một tiếng, cánh tay căng cứng, chỉ bằng điểm này, không đủ để khiến bản cung dừng tay. Ta cười cười, buông cánh tay hắn ra. Tiêu Phượng Nghi lập tức không vui trừng mắt nhìn ta, nhưng ta lại chỉnh lại y phục, hít sâu một hơi, vái hắn một cái thật sâu. Thần Cố Dục Hằng, chỉ nguyệt lập thệ, chỉ cần thần còn sống một ngày, chỉ cần công chúa làm hại Giang Sơn xã tắc một ngày, thần nhất định phải chống đối công chúa đến cùng. Dưới giọng nói trong trẻo, ta từng chữ từng câu, nói lời thề son sát. Tiêu Phượng Nghi cuối cùng cũng cười, chỉ chống đối bản cung thôi sao? Chống đối công chúa, chống lại gian thần, triều đình sóng gió, lòng người quỷ quyệt, cho dù thần chỉ có một mình nhưng thần tuyệt đối không còn do dự nữa. Nụ cười của Tiêu Phượng Nghi vẫn như thường lệ, ngạo mạn đến cực điểm, nhìn thần thái của ta thèm thuồng như báo hoang săn mồi. Tốt, tốt lắm, Dục Hằng, bản cung sẽ tin ngươi thêm một lần nữa. Lần này, thần tuyệt đối không để công chúa thất vọng. Ta lấy từ trong túi ra một sợi dây bạc nhỏ. Trong gió đêm, tiếng chuông bạc nhẹ nhàng vang lên. Ta quấn sợi dây bạc vào cổ tay hắn. Hắn cúi đầu nhìn, chậm rãi nói, bản cung không thích nợ người khác. Ngươi tặng bản cung túi thơm, bản cung cũng tặng ngươi một cái, giờ ngươi lại tặng cái này, bản cung cũng phải tặng ngươi một món quà đáp lễ. Hắn tháo chuỗi hạt châu trên quạt xuống, một tay cầm quạt, một tay cầm chuỗi hạt. Công chúa muốn thần chọn một thứ, ta hỏi, không sai, hai thứ này, ngươi chỉ có thể lấy một thứ. Hắn cười, ta do dự đưa tay ra, đừng vội. Hắn rụt tay lại, nghe bản cung nói xong, ngươi hãy chọn, nếu không bản cung sợ ngươi sẽ hối hận. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía trăng tròn trên góc lầu thành. Cố Dục Hằng thi đỗ tam nguyên, học vấn uyên thâm, đã từng đọc thông sử của triều đại này chưa? Tất nhiên là đã đọc rồi. Tiên đế và hoàng hậu sinh được ba nhi tử một nữ nhi. Bệ hạ là con trai út của ngài. Khi lên ngôi mới chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi. Tại sao vậy? Bởi vì hoàng trưởng tử và hoàng thứ tử đều không may chết yểu. Nguyên nhân chết yểu, hoàng trưởng tử năm 17 tuổi, mắc bệnh, đột nhiên qua đời. Hoàng thứ tử năm 16 tuổi, vô tình trượt chân, rơi xuống nước chết đuối. Ta có khả năng đọc sách không quên. Điều này không làm khó được ta. Phò mã đọc sách sử không tệ nhưng bản cung nói cho chàng biết. Đó là già. Tiêu Phượng Nghi tiến lại gần ta. Cúi người thì thầm bên tai ta cười nhẹ. Bọn họ đều là phát điên mà chết đột ngột. Tim ta đập thót một cái. Kinh ngạc nhìn hắn. Chàng nói, điên, điên, phát điên. Đôi môi đỏ vô cùng kiều diễm của Tiêu Phượng Nghi nở một nụ cười dịu dàng. Không chỉ có họ, hoàng hậu của tiên đế, mẫu hậu của họ cũng chết vì phát điên. Đôi mắt ta rung chuyển dữ dội. Y thuật có ghi chép, người phát điên, truyền cho con cái, 10 người thì 8-9. Thảo nào tiểu hoàng đế lại có tính tình âm hiểm như vậy? Nếu tiểu hoàng đế cũng di truyền chứng phát điên, vậy thì Tiêu Phượng Nghi, bản cung là một kẻ điên. Chẳng phải chàng đã sớm biết rồi sao? Tiêu Phượng Nghi cười lớn. Ta nhìn hắn, trong lòng không nói nên lời là chua xót hay đắng chát. Chỉ cảm thấy có thứ gì đó quan trọng, bị bóp nghẹt một cách thô bạo. Xót cho bản cung sao? Tiêu Phượng Nghi nhìn ta. Phải, giọng ta hơi run. Ta xót, thê tử của ta, mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, thông minh tuyệt đỉnh, hắn không nên là, chàng thành thật như vậy, bản cung không nỡ trêu chọc chàng nữa. Tiêu Phượng Nghi từ từ bình tĩnh lại, cười khẩy, chỉ nhìn chằm chằm ta. Hai bí mật, thứ nhất, tiên hoàng và hoàng hậu chỉ sinh được ba nhi tử, không có nữ nhi nào, bản cung không phải là con đích xuất. Thứ hai, bệ hạ quả thực đã bị di truyền chứng phát điên, nhất định sẽ chết yểu. Bản cung muốn hắn đêm nay thành hôn, chính là muốn hắn sớm phát điên mà thân chính, rồi để lại những đứa con phát điên, một mạch truyền một mạch, mãi mãi phát điên, quốc gia không có ngày yên ổn. Những chuyện xảy ra tối nay đều không bằng hai bí mật này gây chấn động. Nhưng chưa kịp để ta nghĩ thông suốt, Tiêu Phượng Nghi lại đưa hai tay ra. Hắn nhẹ giọng chậm rãi, nụ cười dịu dàng, bản cung tặng chàng một trong hai thứ này. Chàng cầm lấy rồi đưa cho Dịch Từ. Hắn đang đợi chàng dưới lầu thành. Nếu chàng chọn quạt, tối nay rượu hợp cần của bệ hạ chính là thuốc trợ hứng. Nếu chàng chọn chuỗi hạt, tối nay rượu hợp cần chính là thuốc tuyệt tự. Bản cung khuyên chàng nên chọn quạt. Ta dùng tốc độ nhanh nhất trong đời chộp lấy chuỗi hạt châu đó. Thần đã nói, cả đời này sẽ chống đối công chúa. Từ đêm nay, từ chuyện này, đã bắt đầu rồi. Hừ, Tiêu Phượng Nghi vung quạt. Lựa chọn chẳng thú vị gì. Ta sợ đến toát mồ hôi lạnh nhưng lúc này, không kịp nghĩ nhiều nữa. Quay người định xuống lầu thành. Dục Hằng, Tiêu Phượng Nghi gọi ta lại. Ta quay đầu nhìn hắn. Hắn đứng ở rìa lầu thành, đang cười với ta. Một vật đổi một vật. Bản cung không nợ chàng nữa. Chàng cứ ở đế đô chờ bản cung trở về, thực hiện lời hẹn cả đời đấu tranh với nhau của chúng ta. Nói xong, hắn lùi lại hai bước, nhảy xuống lầu thành. Phượng Nghi, ta kinh hoàng, chạy tới, chỉ thấy váy đỏ của hắn tung bay. Người đã ngồi trên lưng một con ngựa trắng, quay đầu nhìn ta, cười một cái, thúc ngựa đi mất. Ta nắm chặt chuỗi hạt, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Một lời đã hứa, sống chết không quên, công chúa, thần chờ người trở về. 25, xuống lầu thành, quả nhiên thấy Dịch Từ đang đợi ta, giao chuỗi hạt cho hắn. Ta vừa định nói thì Dịch Từ đã cúi người nói, trưởng công chúa đã lệnh nội các soạn thảo chiếu thư bổ nhiệm thăng Cố đại nhân lên chức hộ bộ thị lang chính ngũ phẩm, toàn quyền phụ trách lương thảo trinh phạt Mạc Bắc. Hắn nói xong, lại bổ sung thêm, mọi nhân lực, thủ đoạn, đều nghe theo sự điều động của phò mã. Tiêu Phượng Nghi đã giao phó nền tảng cho ta. Ta hạ lệnh đầu tiên, ngươi bây giờ, lập tức, ngay lập tức, vào cung. Dịch Từ là thị vệ của Tiêu Phượng Nghi, khinh công đương nhiên rất tốt, chỉ vài lần nhảy nhót đã không thấy bóng dáng đâu. Ta thở phào nhẹ nhõm, đi về phía phủ công chúa. Trên đường đi, ta vẫn luôn nghĩ đến lời Tiêu Phượng Nghi, trưởng công chúa là đích trưởng nữ của tiên đế và hoàng hậu. Đây là điều mà mọi người đều biết, nhưng hắn lại nói mình không phải. Vậy thì hắn là ai? Đang nghĩ ngợi, một chiếc xe ngựa chắn trước mặt ta. Trên xe ngựa, có huy hiệu của phủ thái úy. Ta đi đến bên cửa sổ xe, hơi cúi người, thầy, cửa sổ xe mở ra một cánh, lộ ra khuôn mặt già nua xương sầu của Đỗ Thái Phó. Trưởng công chúa xuất thành rồi sao? Vâng, ta cúi mắt đáp, lão phu cũng có tin tức từ nội các. Trưởng công chúa tin tưởng ngươi, giao lương thảo cho ngươi, cũng chính là giao cả tính mạng của mình vào tay ngươi. Ngươi nên biết phải làm thế nào chứ? Đệ tử biết, ta trả lời một cách cứng nhắc, đệ tử nhất định sẽ dốc hết sức mình. Vì trưởng công chúa ổn định hậu phương, tăng viện tiếp tế, ngu xuẩn, Đỗ Thái Phó quát, Tiêu Phượng Nghi quyền khuynh triều giã. Vốn không có điểm yếu nhưng bây giờ nàng ta đang ở ngoài chinh chiến. Ngươi chỉ cần ở thời điểm chiến sự then chốt cắt đứt nguồn tiếp tế cho tiền tuyến. Cho dù nàng ta có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể trở về được. Ta thở dài, nhàn nhạt hỏi, thầy đang dạy đệ tử cách phản quốc sao? Mạc Bắc chỉ là nước phụ thuộc của Bích Nguyệt, không đáng kể, nhưng Tiêu Phượng Nghi lại là khối u độc lớn nhất của Bích Nguyệt. Tiêu Phượng Nghi không chết, Hàn Môn lấy đâu ra ngày ngóc đầu? Ngươi không phải cũng căm ghét quyền quý đương đạo sao? Đây là cơ hội ngàn năm có một, không bao giờ có lần thứ hai. Lời của Đỗ Thái Úy từng chữ lọt vào tai. Không hiểu sao, ta lại nhớ đến một câu nói khác mà ông đã nói với ta sau kỳ thi khoa cử năm đó. Ông nói sĩ tử Hàn Môn, xuất thân từ dân gian, phải hiểu nhất nỗi khổ của bách tính. Một khi làm quan, phải làm một vị quan thanh liêm công chính nhất. Mỗi người chỉ được sống một lần. Dục Hằng, ngươi phải ghi nhớ, không quên sơ tâm. Lời nói năm xưa vẫn còn văng vẳng bên tai, giờ đây chỉ thấy buồn cười đáng tiếc. Thầy, ta bình tĩnh hỏi, phủ của thầy chạm trổ hoa văn khiến người ta khó quên. Trong đồ gỗ chạm khắc, khảm vàng lá, ngói lưu ly trên mái nhà, một miếng phải mất trăm lượng bạc. Thầy có thể cho ta biết tiền là từ đâu ra không? Sắc mặt Đỗ Thái Úy đại biến. Ta tự cười một tiếng. Hàn Môn, Thế Tộc, bất quá chỉ là hai phe tranh giành quyền lợi, khoác lên một lớp da mà thôi. Phủ của thầy rát vàng rán bạc, xa hoa vô độ, xe ngựa của Phù Ngọc là gỗ kim ti giá trị ngang vàng. Người bạn chí cốt của ta, người thầy của ta đều đã trở thành bộ dạng gì rồi? Lúc đó ta nghĩ, trên đời này còn có người đồng hành cùng ta không? Ta không nghĩ ra, cũng không chấp nhận được. Cuối cùng, công chúa không thể bẻ gãy ý chí của ta. Các ngươi lại suýt nữa cắt đứt niềm tin của ta. Nói đến đây, ta không muốn nói thêm nữa. Nhắm mắt lại, ta bình thản nói, trận chiến Mạc Bắc liên quan đến quốc vận, không thể có chút sơ suất nào. Nếu có kẻ nào âm mưu phản quốc, ta nhìn vào đôi mắt đục ngầu của Đỗ Thái Úy, nhẹ nhàng, chậm rãi nói, hạ quan cũng sẽ giết người. Đỗ Thái Úy đột nhiên mở to mắt. Sau khi hành lễ, ta bước nhanh về phía phủ công chúa, không ngoảnh lại nhìn ông ta thêm lần nào nữa. Ánh trăng, ánh sáng, như sương như tuyết, như mong muốn cả đời của ta. Trong sạch trên đời, cô độc một mình, cách chương.